Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, ba đầu sáu tay. Nhìn thấy cái này hai chữ, Tần Dương mắt tối sầm lại, kém chút ngất lịm đi. Trước đó quá khứ, phi tốc trong đầu thoáng hiện, những ngày này nghe được nghe đồn, cũng giống như xác chết vùng dậy, từ chỗ sâu trong óc đụng tới. Lại thêm lão đầu nói qua một ít lời, Tần Dương chỉ cảm thấy mình cổ họng một hồi ngai ngái, kém chút thổ huyết. Đạo môn, mình ban sơ phản ứng lại là chính xác, chân chính chân tướng, tại ban sơ thời điểm tự bị mình phủ định, chỗ nào nghĩ đến, vệ thành thực lão nhân này, vậy mà gài bẫy loại tình trạng này, nói lời ngược lại là thành thật. Có thể 100 câu nói bên trong, cũng chỉ có mấu chốt nhất một chữ là giả. Đạo cùng trộm, là được cái này kém một chữ. Nói ra được lời nói thật, cũng sẽ tự nhiên mà vậy lại biến thành hai chuyện. Khó trách cùng Ma Thạch Thánh Tông quan hệ không tốt, còn nhỏ mâu thuẫn mà thôi. Đều để người ta tông chủ sư tôn từ tổ mộ bên trong mời đi ra phơi nắng. Quan hệ có thể tốt mới là lạ. Khó trách lão đầu không thể gặp người khác tốt, cả ngày cười trên nỗi đau của người khác, ra ngoài tùy tiện lôi ra tới một cái môn phái, sợ là một cái chào đón đạo môn đều không có. Lão đầu đương nhiên cũng không chào đón bọn hắn. Khôi phục thân thể khống chế, Tần Dương mặt mũi tràn đầy u buồn, trong miệng thì thào nói mớ, sư tôn a, có thể hay không chỉ bái sư? Không gia nhập môn phái, tìm không thấy đại thụ hóng mát coi như xong, bây giờ lại tìm một cây cột thu lôi, đi đến cái nào đều là bia ngắm, vẻn vẹn trước mắt biết đến, Hồ Lương Tam Thánh Tông, hai cái đều cùng đạo môn có thù, không muốn gia nhập môn phái a? Có thể, vi sư trước đó nói qua, chúng ta này môn phái không có gì quy củ, trước kia quy củ đã sớm chôn vùi tại trong lịch sử, người chỉ cần không đâm chết vi sư, dù là đạo môn bên trong những người khác, ngươi xem ai không vừa mắt, tùy tiện đâm chết, chỉ cần ngươi có thể chịu nổi người khác trả thù, vi sư cũng vui vẻ phải xem náo nhiệt, bây giờ nghĩ đi cũng được, không ai quản. Lão đầu cười gặp răng không thấy mắt, cất tay đứng ở một bên, một bộ ở đây đợi xem trò vui tư thế. Tần Dương vừa quay đầu lại, chỉ thấy hậu phương âm hà bên trong, bình đế bạch xà đồng dạng tuét miệng, một hồi cười quái dị, màu xanh dựng thẳng đồng bên trong, tràn đầy trêu chọc cùng nghiền ngẫm, cười cười, liền chui vào trong sông biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương mặt đen lên, lên thuyền hải tặc còn muốn xuống thuyền, nghĩ cùng đừng nghĩ. Ý nghĩ rời đi lóe lên một cái rồi biến mất. Tần Dương ngửa mặt lên trời thở dài. Mình muốn rời đi, sợ là không dễ dàng. Trước hết có bình đế bạch xà dẫn đường, lại muốn vượt qua ma thạch tổ mộ. Ở giữa còn muốn tránh đi tuần tra cốt thú. Về sau đi ngang qua ma thạch thánh tông hộ sơn đại trận, mới xem như vượt qua đại bộ phận nguy hiểm. Ngoan đồ nhi, thành thành thật thật ở chỗ này tu hành đi, vì sư thế nhưng là bỏ ra đại lực khí, mới rốt cục tìm được nơi này, toàn bộ Hồ Lương tìm không thấy so với nơi này tốt hơn an toàn hơn địa phương. Trong đó diệu dụng, khó mà diễn tả bằng lời, lão đầu rất là đắc ý, cất tay, nện bước viên ngoại bước, lắc lắc ung dung tiến nhập sơn môn, Tần Dương mặt đen lên theo ở phía sau. Đã bái sư, đương nhiên sẽ không hối hận. Lão đầu đối với mình thế nào, trong lòng cũng nắm chắc. Đạo môn thế nào, mình có mắt có thể nhìn, có lỗ tai có thể nghe. Nghe đồn dù sao chỉ là nghe đồn mà thôi. Hiện tại thuần túy là bởi vì bị lão đầu hố nhất bà. Trong lòng phi thường khó chịu mà thôi. Nơi này lai lịch bí ẩn, tuy là Ma Thạch Thánh Tông cũng không hiểu nhiều lắm. Nghe nói năm đó trên trời rơi xuống ma thạch, rơi xuống nơi đây, viên kia ma thạch không biết là vật gì, phá giới mà đến không nói, lưu lại dư lực, lại cũng có thể liên tục đánh xuyên mấy cái không bị người phát hiện bí cảnh. Đáng tiếc, những này bí cảnh đều bởi vì ma thạch đánh xuyên mà trở nên tàn phá không chịu nổi. Càng đáng tiếc, sở dĩ năm đó ma thạch Thánh Tông tổ sư bày ra đại trận, thôn phệ nhật nguyệt tinh hoa, chu thiên tinh huy, luyện đến linh khí, không ngừng thuận năm đó xuyên thủng cửa hang rót vào, ý đồ có một ngày có thể bàn hoạt cái này mấy cái bí cảnh, hóa thành ma thạch Thánh Tông cường hoành nội tình. Đáng tiếc nhiều năm như vậy, cũng không nhiều lắm khởi sắc. Tầng thứ nhất chính là chúng ta trước đó đi ngang qua ma thạch tổ mộ, lại hướng xuống, xuyên qua mê cung âm hà, đến tầng thứ hai, cũng chính là chúng ta bây giờ nơi ở. Tầng này bí cảnh mảnh vỡ phong phú, đạo môn sơn môn chỗ, ngay tại một khối chưa hề bị người phát hiện bí cảnh mảnh vỡ. Nơi này an toàn nhất bất quá, mà lại phía trên, cả ngày lẫn đêm đều có linh khí quán trú mà xuống. Hơi thi thủ đoạn, liền có thể đem những này quán trú mà xuống linh khí dẫn tới hơn phân nửa. Lão đầu nói mặt mày hớn hở, mặt mũi tràn đầy đắc ý, vừa đi một bên chỉ trò. Vượt qua sơn môn về sau, hậu phương đúng là một phương thế ngoại đào nguyên, không biết là vật gì biến thành liệt nhật treo cao bầu trời. Đại địa phía trên xanh tươi tốt, thảm cỏ xanh khắp nơi trên đất, trên đỉnh đầu không ngừng có nhân uân chi khí rủ xuống. Thỉnh thoảng sẽ còn bởi vì linh khí quá mức nồng đậm, hóa thành lâm ly mưa phùn bay lả tả mà xuống, lại hướng bên trong, san sát linh điền, quy hoạch chỉnh tề, bờ ruộng dọc ngang giao thông, mùi thuốc xông vào mũi, theo linh vũ rơi, những linh điền này gần như dùng mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên càng thêm phì nhiêu. Linh lực bức người, trong linh điền, các loại linh dược, giống như loại lúa mạch, lít nhà lít nhít, để cho người ta nhìn tê cả da đầu. Đây quả thực là phát dồ, bình thường môn phái, nào có phá của như vậy tử. Hội tụ nhiều như vậy linh khí, cưỡng ép đổ vào, những linh khí này có thể có một thành có tác dụng, đều xem như cực hạn, còn lại toàn bộ lãng phí hết. Thế nào? Không tệ đi, dù sao linh khí dồi dào, chúng ta không cần, cũng là bạch bạch đem rót vào hang không đáy bên trong lãng phí hết. Chúng ta đem trụ sở tạm thời trú đóng ở nơi này. Ai cũng không nghĩ tới, chỉ cần không còn đi đào ma thạch Thánh Tông tổ mộ, ma thạch Thánh Tông cũng không có khả năng xâm nhập xuống tới. Ngược lại sẽ là ta đạo môn tối cường phòng hộ. Dù sao, chính bọn hắn liên tục tầng thứ nhất còn chưa thăm dò xong. Ha ha, Tần Dương cười khan một tiếng, yêu yêu khán thư nói lại thiên hoa loạn trụy. Cũng không thể phủ nhận, đạo môn đã thê thảm đến liên tục nhà mình trụ sở cũng không có. Trụ sở là lặng lẽ hố tới, đồ đệ cũng là lừa gạt mà tới. Tần Dương đã đối đạo môn không ôm cái gì hy vọng. Chỉ hy vọng sau này mình đi ra ngoài, đừng bị người nhận ra thân phận, nói không chừng liền sẽ bị không nói đạo lý có thành kiến cao thủ loạn côn đánh chết. Đi thôi, trước mang người bái tế liệt tổ liệt tông, chính thức nhập môn. Lão đầu tâm tình không tệ, bắt lấy Tần Dương bả vai, thân hình thoát một cái, xuất hiện tại một tòa không lại trượng cao cũ nát từ đường cổng. Từ đường toàn thân xám trắng, không biết ra sao vật liệu sở kiến, mặt ngoài vết thương vô số, tràn đầy thời gian ấn ký, đứng tại từ đường trước, thê lương, bi thương, bất khuất chi ý đập vào mặt, trong nháy mắt đem Tần Dương ý thức bao phủ. Tần Dương ý thức mơ mơ hồ hồ, thuận vặn vẹo quang hà đi ngược lên trên. Không biết bao lâu, một bức tranh chậm chậm triển khai. Một mảnh cổ lão thiên địa, một đầu ba đầu sáu tay vạn trượng yêu ma. Này yêu ma lực lớn vô cùng, núi cao vạn trượng, tại trong tay, bất quá là tiện tay ném mạnh đồ chơi. Há miệng hút vào, liền có thể uống cạn một con sông lớn. đói bụng tiện tay chảo một cái. Trong một ngọn núi toàn bộ sinh linh, tính cả Sơn Nhạc đều bị thứ nhất miệng nuốt mất. Mà quái vật này hậu phương, một cái chán sinh tam mục, thân cao không lại bảy thước người, bốc lên tùy thời bỏ mình nguy hiểm, nơm nớp lo sợ, theo sát tại quái vật hậu phương, không ngừng quan sát quái vật quanh thân đường vân, quan sát quái vật tác chiến, quan sát quái vật hết thảy, đem ghi lại ở gia thú phía trên. Thời gian thấm thoát, không biết bao lâu, gia thú tràn ngập, người này bắt đầu còn lại ghi chép thứ trên người mình. Đãi cuối cùng yêu ma biến mất không thấy gì nữa, người này đầy người đã là vết thương đầy người biến thành ghi chép. Thẳng đến cuối cùng tại cái trán khắc xuống cuối cùng thân thể cổ lão văn tự, Tần Dương không hiểu những văn tự này, có thể mấy chữ cuối cùng, nhưng trong nháy mắt minh bạch trong đó ý tứ. Ba đầu sáu tay, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.